bên trên có viết mấy chữ gì đó. Lần này địa điểm tranh tài cũng ở núi Đông Danh. Thời gian tranh tài và cách để liên lạc với ta đều nằm trên đây. Làm xong tất cả những chuyện có thể làm, Tống Văn và Tiểu Bành rời khỏi văn phòng thám tử của Miêu gia. Vừa xuống lầu, Tiểu Bành hậm hực nói, đội trưởng, thật không giống ngươi chút nào. Ngươi chính là Tống Văn nổi tiếng cả nước đấy. Cần gì phải đích thân nài nỉ một người không rõ lai lịch như vậy. Tống Văn lấy ra một điếu thuốc, chắc là do trực giác. Ta có thể cảm nhận được người đàn ông này đúng là cao thủ hạng siêu mà chúng ta muốn tìm. Với lại, lần tranh tài này đến ta cũng cảm thấy giữ nhiều lành ít. Vương Hủ Lê khuôn mặt dài thườn thượt tới tòa nhà phía tây trường. Đây cũng là nơi từng diễn ra cuộc thi nhập học. Thật ra thì chỗ này để trống hầu hết thời gian trong năm nên trong phòng thường xuyên chất đầy những thứ linh tinh. Yến Ly hoãn cuộc trả thù nhưng bóng ma bao phủ trong lòng Vương Hủ vẫn không biến đi được. Hắn luôn cảm giác mình bị uy hiếp như câu nói. Nỗi sợ không thể vơi đi dù chỉ một ngày. À thiệt là, giờ thật sự trở thành công nhân khuân vác rồi. Ai đời lại vứt tất cả đạo cụ không dùng tới ở một nơi xa thế này. Hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người khác mà. Vừa oán trách, hắn vừa đi lên tầng cao nhất. Vương Hủ lấy một thùng giấy lớn ra khỏi phòng học đầy cho bụi. Trên thùng viết bốn chữ câu lạc bộ kịch, hắn lười mở ra xem mà lấy hắn một sợi dây gần đó. Định cột sau xe đạp để trở về. Đang lúc hắn đi qua hành lang lầu 1, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái tràn lên não khiến hắn trong phút chốc nhớ lại chuyện gì đó. Trong trí nhớ, dường như có hình ảnh một cô gái. Cô gái đó đứng ở bên kia hành lang. Ánh nắng mặt trời chiếu lên vai, nàng cúi đầu kéo góc áo của mình, gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, bộ ngực phập phồng, dáng vẻ đó tựa như một nàng tiên đang xấu hổ, đủ khiến tâm trí người ta trở nên mê say. Vương Hủ đứng ngơ ngác, chính hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Khuôn mặt của cô gái không rõ ràng, như thể có một làn sương luôn ngăn cách giữa nàng và hắn. Khiến hắn không sao thấy rõ hình dáng của nàng. Này, cô gái trước mắt bỗng nói chuyện. Vương Hủ giật mình, hệt như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Bấy giờ, hắn mới nhìn thấy Yến Ly đang đứng trước mặt mình. Nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng và cao ngạo. Ngươi đang làm gì đó? À, hình như vừa ngủ đứng. Ngươi đã bỏ đi hơn 30 phút rồi. Không ngờ lại đứng ngây người ở đây. Ngươi có biết nhiều chuyện không thể tiếp tục nếu không có đạo cụ hay không? Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi đấy. Vương Hủ vẫn đang nghĩ về cảnh tượng vừa gặp, hoàn toàn không nghe Yến Ly nói. Ậm ừ một tiếng, hắn bước qua bên cạnh mỹ nữ để tiếp tục làm chuyện của mình. Yến Ly nhìn theo bóng lưng Vương Hủ, khóe miệng nở nụ cười gian xảo như vừa đánh hơi được điều gì. Vương Hủ hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải một nguy cơ thật lớn. Nguy cơ này không phải do những hồn ma hay thần tiên ma quái lợi hại, mà chỉ do Yến Ly, một cô gái không hề có linh thức mang đến. Cách chương.